Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 791, chương 791, thiếu nữ thần bí giải vây. Ầm ầm, theo một tiếng to lớn thanh âm vang lên. Ma tại Diệp Thần phía dưới khắp nơi. Lúc này càng là đột nhiên than sụp đổ xuống. Một cỗ cường đại khí lưu hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra. Mà về phần trên đỉnh đầu, lúc này dường như cũng là một cái phễu. Nhìn qua, khủng bố như vậy, phá nát cho ta đi. Nhìn lấy trên đỉnh đầu rằng có kim sắc trường kiếm cùng trong suốt vòng sáng. Diệp Thần sắc mặt càng thêm ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại, tay phải một nắm, ầm ầm mà ở trên đỉnh đầu hư không kim sắc trường kiếm. Lại là theo tiếng phá nát, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng óng. Làm sao có thể, thế mà, để Diệp Thần không nghĩ tới là, lúc này trên đỉnh đầu kim sắc trường kiếm thật là phá nát. Có thể trong suốt vòng sáng, lại là lông tóc không tổn hao gì. Điểm này, để Diệp Thần triệt để chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy trên đỉnh đầu kết quả. Diệp Tiền sắc mặt đồng dạng kinh ngạc, sửng sốt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Diệp Thần công kích, như thế vừa nhanh vừa mạnh đến công kích, thế mà không thể xé rách cái này kim sắc đến vòng sáng. Cái này, thật mẹ hắn giống như là tại nằm mơ một dạng, như vậy thật không thể tin. Chủ nhân, bên cạnh Diệp Tư Thế nhìn đến trước mặt kết quả, sắc mặt đồng dạng âm trầm xuống. Dạng này đến kết quả, không phải mình muốn, chủ nhân lớn nhất cường đại công kích, thế mà thì bị hóa giải như vậy. Mở cái gì quốc tế trò đùa nha. Tiểu tử, ngươi không phá nổi ta trận pháp. Hiện tại, cho ta ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diêm Ma đem trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Trong tay có lên hỏa diễm thiêu đốt đến trường thương càng là chỉ lên trước mặt Diệp Thần. Thanh âm băng lãnh nói một câu. Một tên tiểu tử thúi, lại muốn phá vỡ bọn họ đại trận. Mở cái gì một trò đùa. Căn bản chuyện không có khả năng. Cái này đáng chết trận pháp không phá nổi. Tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ. Chân khí tiêu hao quá lớn, căn bản không có khả năng chống đỡ bao lâu. Làm sao bây giờ? Tiểu Thần, nhìn lên trước mặt Diêm Ma Đem. Diệp Tiền sau cùng nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Trước mặt trận pháp, nếu như bọn họ không phá nổi, như vậy duy nhất đến khả năng cũng là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Bằng không, đợi đến chân khí tiêu hao hầu như không còn cũng là ngoan ngoãn đến thúc thủ chịu trói kết quả. Có thể nói, không thể không ngưng trọng nha. Chủ nhân, muốn không, ta thử một lần, có thể hay không từ phía dưới ra ngoài. Chỉ cần ta có thể ra vào, như thế liền có thể để Diệp Hân tỷ tỷ bọn họ đi tới trợ giúp. Bên cạnh Diệp Tư Thế nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc, hiện tại, bọn họ không chỉ có bị số lượng áp chế, tức thì bị chất lượng đè chế, chân khí gấp đôi tiêu hao. Không bao lâu nữa, bọn họ liền sẽ liền giống như người bình thường. Khi đó, nhưng chính là người khác cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Tùy tiện người khác xâm lược thời điểm, cái này, không có khả năng ra ngoài. Bọn họ như là đã bố trí dạng này một cái trận pháp. Không có khả năng không có nghĩ tới chỗ này. Huống chi, còn có Vương Khiếu Thiên tại. Diệp Thần nghe đến Diệp Tư Thế lời nói, lắc đầu, tiếp tục như vậy, bọn họ xác thực sẽ phi thường bị động. Chân khí đầu tiên tiêu hao hầu như không còn không nói. Còn tốn công mà không có kết quả. Đáng giận nha, hiện tại. Nhìn đến các ngươi cần phải cân nhắc không sai biệt lắm. Đến tột cùng ném không đầu hàng. Mà tại Diệp Thần trước mặt Diêm Ma sẽ thấy. Sắc mặt cười lạnh. Không biết nhiều sao đắc ý. Tại trận pháp này bên trong. Bọn họ Diêm Ma không chỉ có không biết tiêu hao nhiều ít chân khí. Hơn nữa còn có thể được đến trận pháp tăng thêm. Đến mức trước mặt Diệp Thần bọn họ. Có thể sẽ không như vậy. Chân khí tiêu hao hội gia tăng thật lớn. Đồng thời sức mạnh công kích chờ một chút, hội toàn phương vị suy yếu. Mà tại dạng này một cái trận pháp bên trong, thế mà còn muốn cùng bọn hắn đối nghịch. Căn bản chuyện không có khả năng nha. Thật sự là buồn cười. Ha ha ha, không nghĩ tới, tiểu ca ca, các ngươi thế mà lại như thế phiền não. Nguyên bản tự tin như vậy biểu lộ, đi nơi nào, mà ở thời điểm này, một đạo cửu thải quang mang theo Diệp Thần Ân cổ phát ra. Theo tới mà đến là một đạo khuynh quốc khuynh thành nữ tử bóng người xuất hiện ở trong hư không. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Dạng này một cái rác rưởi trận pháp, thế mà để ngươi như thế khó xử. Ai? Làm nữ tử nhìn đến hư không bên trong đến trong suốt vòng sáng thời điểm. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngươi là ai? Trước mặt Diêm Ma sẽ thấy cô gái trước mặt. Sắc mặt nghiêm túc, không biết vì cái gì. Thế mà toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Trực giác nói cho Diêm Ma đem. Nữ tử này phi thường khủng bố. Vô cùng không tầm thường. Cái này người đến tột cùng là ai? Cái gì thời điểm, Diệp Thần lại có cường đại như thế trợ thủ? Mà ở bên cạnh Vương Khiếu Thiên nhìn đến trước mặt theo hư không bên trong đi ra nữ tử thời điểm. Sắc mặt thoáng cái trắng xám, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nữ tử này, bất kể như thế nào, Vương Khiếu Thiên cảm giác được một cỗ vô cùng nguy hiểm cảm giác. Toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên loại kia. Đây là hắn chưa từng có cảm giác. Dường như trước mặt đến nữ tử, có thể như là bóp chết con kiến hôi một dạng bóp chết chính mình. Cái này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Ta là ai? Ha ha ha, đều đã đánh người khác di tích chủ ý. Thế mà còn không biết ta là ai? Ha ha ha, người rất đùa nha. Nữ tử nghe đến Diêm Ma đem lời nói thời điểm. Sắc mặt cười lạnh, hé miệng cười cười. Không nghĩ tới, trên cái thế giới này còn có Diêm Ma loại vật này tồn tại a. Ta còn tưởng rằng tại mạt pháp thời đại, loại vật này liền đã diệt tuyệt đâu. Có thể nói, tại mạt pháp thời đại, tất cả tu chân giả đều bị trước đó chưa từng có trọng thương. Mà bây giờ, Diêm Ma có thể sống sót, thật đúng là có điểm chắn khiến người ta chấn kinh nha. Tiểu ca ca, thì lên cái này đồ bỏ đi ảnh hưởng các ngươi phát huy đi. Đã như vậy ta giúp ngươi phá hắn. Sau cùng, nữ tử một đôi mắt đẹp nhìn về phía trên đỉnh đầu trong suốt vòng sáng. Sắc mặt cười lạnh, một cái rác rưởi đại trận mà thôi. Thì liền các ngươi cửu thiên ly hỏa đại trận, ta đều không có sợ qua. Sẽ còn phá không ngươi dạng này đồ bỏ đi. Nói xong, tay phải vung lên. Một đóa cửu thải liên hoa xuất hiện tại nữ tử đắc thủ bên trong. Hướng lên trước mặt hư không nhẹ nhàng bắn ra. Xú nha đầu, muốn phá mất ta đến đại trận. Không có khả năng, ngươi còn nộn một chút. Mà ở bên cạnh Diêm Ma sẽ thấy. Sắc mặt âm trầm, mày nhăn lại, nói một câu, là đâu? Đã như vậy, cho ta đưa. Thế mà, đối với Diêm Ma đem không thèm để ý. Nữ tử chẳng qua là mỉm cười, thanh âm băng lãnh nói một câu, phốc phốc phốc mà tại thanh âm vừa hạ xuống, trước mặt nhìn qua không thể phá vỡ trận pháp, cái này thời điểm lại là như là một trang giấy đồng dạng, bị nữ tử liên hoa cho triệt để xé rách, trở thành toái phiến đồng dạng tồn tại, có thể nói là, khủng bố như vậy nha, cái này, làm sao có thể, tất cả đôi mắt nhìn đến, sắc mặt ngốc trệ. Đôi mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, như là giống như gặp quỷ. Tiểu ca ca, tiếp xuống tới sự tình, giao cho ngươi, đừng quên, ngươi đáp ứng sự tình. Vây chết, còn muốn bù một cái làm đẹp cảm giác đâu. Nói xong, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.